Siêu thần yêu nhiệt 762. Chương 62 ngươi không bị thương tổn. Chương 62 ngươi không bị thương tổn. Đêm khuya tiến đến, vạn vật tĩnh mịch. U ám núi rừng bên trong, Lương Âm cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước mở đường. Vân Phi Dương còn suy yếu theo ở phía sau. Ngay tại vừa rồi, hai người thừa dịp Nhiễm Tiểu Huy mấy người ngủ say lặng lẽ rời đi. Chúng ta tại sao phải đi? Vân Phi Dương rất mê mang. Vốn là hắn đều nhanh ngủ, mà nữ nhân này từ bên ngoài đi tới, không nói hai lời liền đem chính mình kéo ra ngoài. Lương Âm đè ép thanh âm nói, ngươi ngốc à, thật sự cho rằng Nhiễm Tiểu Huy hội tha cho ngươi? Nhiễm Tiểu Huy đối Vân Phi Dương hận khắc cốt ghi tâm, đương nhiên sẽ không buông tha hắn, mang theo cùng nhau đi đường. Tính toán thừa dịp lúc ban đêm người da đen yên tĩnh lúc đem vụng trộm giết chết. Kết quả bị Lương Âm xem thấu, sớm đem người cho mang ra. Vân Phi Dương cười nói, ngươi là đang cứu ta à? Lương Âm ngừng chân, quay người tức giận nói, ta hôm nay cứu ngươi hai lần, cho nên lúc trước tại địa sơn trấn ước định như vậy hết hiệu lực. Vân Phi Dương hiểu rõ, thì ra nàng cứu mình mục đích là hủy bỏ ước định. Không được, Vân Phi Dương nghiêm túc nói, người không thể nói không giữ lời. Ngươi đã bại bởi ta, chính là ta nữ nhân, có thể nào tùy tiện hủy bỏ? Ngươi còn là tiến ta về đi thôi. Ta tình nguyện chết trong tay Nhiễm Tiểu Huy, cũng không thể ném nàng dâu. Lương Âm cắn răng nói, là ta xen vào việc của người khác, không nên cứu ngươi. Lương cô nương là không nên cứu hắn. Nhưng vào lúc này, đằng sau thân thể thanh âm Hà Nhân Quốc một mặt mỉm cười đứng trên tàng cây. Lương Âm quay người, cả kinh nói, ngươi làm sao? Tỉnh Hà Nhân Quốc nhẹ nhàng theo trên cây rơi xuống, cười nói, ngươi thuốc gây mê chỉ có thể mê đảo Nhiễm công tử loại người này, với ta mà nói không có bất cứ tác dụng gì. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, chẳng trách mình chậm rãi chạy ra ngoài. Nhiễm Tiểu Huy bọn người ngủ cùng chết như heo, nguyên lai là bị hạ thuốc, hơn nữa còn là thấp như vậy cấp thuốc gây mê. Nơi này không có ngươi sự tình, mau mau xéo đi. Lương Âm nhìn hắn chằm chằm, tính khí hoàn toàn như trước đây nóng nảy. Hà Nhân Quốc lắc đầu, chỉ Vân Phi Dương nói, hắn là Nhiễm gia cửu nhân, ta thân là Nhiễm gia bên ngoài cung cấp gia sĩ, không thể trơ mắt nhìn hắn chạy, nếu không không có cách nào giao nộp. Lương Âm mặt lạnh lùng nói, hắn là ta muốn giết người, người nào cũng không thể cướp đi. Hà Nhân Quốc hoảng hốt, Vân Phi Dương cũng là một mặt giật mình. Tình huống như thế nào? Nữ nhân này không phải vì cứu mình a? Lương Âm hung ác nói, hắn lại nhiều lần nhục nhã ta, thực sự vô sỉ cùng cực. Ngày hôm nay thật vất vả bắt đến cơ hội, lại là hoang dã sơn lâm, ta Lương Âm nhất định phải tự mình tự tay mình giết, mới có thể giải hận. Vân Phi Dương nghe vậy, tâm ba nát. Hắn vốn là cảm giác nữ nhân này mang chính mình chạy ra đến, cho người ta một loại bỏ trốn lãng mạn. Nhưng mà nguyên lai là muốn tìm cái chỗ không người động thủ. Hắn khổ sở nói, ngươi thì hận ta như vậy sao? Lương Âm nghiến răng nghiến lợi nói, hận thấu xương. Động thủ đi, ta không phản kháng. Vân Phi Dương nỗ lực đứng thẳng người, trên mặt hiện ra muốn chết không muốn sống biểu lộ. Mà Lương Âm cũng không có động thủ, quay người nhìn về phía Hà Nhân Quốc, lạnh nhạt nói, ta giết người, ngươi cũng muốn ở chỗ này nhìn lấy ba ba ba. Hà Nhân Quốc vỗ vỗ tay, cười nói, Lương đại tiểu thư, ngươi biểu diễn rất đặc sắc, đáng tiếc điểm ấy đáo hạnh không thể gạt được ta Hà Nhân Quốc, cho nên vô luận như thế nào ta đều phải mang theo hắn trở về. Lương Âm cũng không phải là muốn giết Vân Phi Dương, nói như vậy chẳng qua là muốn cứu hắn, kết quả lại là khó có thể giấu riêng được Hà Nhân Quốc, cho nên chỉ có thể thấp giọng nói, nhanh chạy, ta giúp ngươi ngăn chặn hắn. Thì ra cô gái này là đang biểu diễn. Vân Phi Dương biết được về sau, trong lòng nổi lên một trận ấm áp. liền nói ngay. Ngươi còn không có đồng ý gả cho ta đây. Ta không đi. Ngươi. Lương Âm sụp đổ. Tên này sắp chết đến nơi, não tử đến cùng đều suy nghĩ cái gì. Vân Phi Dương cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn thấy. Lương Âm tuy nhiên điêu ngoa một số. Nhưng ít ra coi như thiện lương. Cho nên nữ nhân này chính mình vẫn là muốn cưới. Làm sao nói đi là đi đây. Lại nói. Bây giờ mình đóng vai là người bị thương chạy thế nào nha. Hắn muốn đi cũng đi không. Hà Nhân Quốc thản nhiên nói. Dù sao cũng là vũ chi lực bát đoạn. Địa bảng thiên tài. Để một cái thủ thương ra hỏa ngay dưới mắt chạy. Như chuyển đi. Cái kia được nhiều mất mặt. Lương Âm tiện tay vung lên. Gỡ xuống bên hông treo cây roi. Linh lực phóng thích. Bao phủ chúng. Lóe ra sáng chói lộng lẫy. Giáp đen roi Hà Nhân vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn tuy nhiên tu vi cao hơn Lương Âm, nhưng đối phương nắm giữ nhất phẩm vũ khí liền có chút khó giải quyết. Dù sao có giá trị không nhỏ vũ khí, có quý đạo lý, không nên ép ta. Lương Âm cầm roi, trong đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lùng. Hà Nhân Quốc lắc đầu nói, Lương cô nương, ta cũng là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Ngươi đừng để ta khó xử. Khi dễ một cách thủ thương người, có gì tài ba? Lương Âm cười lạnh nói. Nàng là rất chán ghét Vân Phi Dương. Cứu hắn tuy nhiên mang theo mục đích tính, nhưng cũng không thể chịu đựng được. Có người không để ý võ đạo tinh thần, đối một cách thủ thương chi người hạ thủ. Đương nhiên, càng sâu tầng còn có. Lương Âm không hy vọng Vân Phi Dương cứ như vậy chết, mà là chuẩn bị chờ hắn thương thế tốt lên về sau, dùng thực lực hung hăng đánh cho hắn một trận. Lúc này mới hạ giận. Hà Nhân Quốc nói, ta chỉ đem hắn mang về, lại không khi dễ hắn. Hắn bị mang về, kết quả chỉ có chết. Lương Âm sẽ không cho là Nhiễm Tiểu Huy có thể buông tha Vân Phi Dương. Dù sao tên kia tính cách vốn là có thù tất báo. Hắn sinh tử không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ phụng mệnh hành động. Hà Nhân Quốc sau khi tốt nghiệp, cần dựa vào Nhiễm gia tư nguyên đến tăng cao tu vi. Tự nhiên cũng muốn xuất công xuất lực. Nếu không, cũng liền không có tư cách hưởng dùng võ đạo tư nguyên. Sưu đột nhiên, Lương Âm tay phải vung lên. Trường tiên giống như rắn độc vung đi qua. Đã không hài lòng, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Chỉ có thể đồng thủ. Mà theo nàng vung roi thủ pháp đến xem, hẳn là không thiếu bỏ công sức. Roi ra như rồng, mang theo lạnh lùng khí kình. Hà Nhân Quốc không dám khinh thường, lúc này liền muốn lui lại. Lại chợt phát hiện, vốn núp ở phía sau mặt Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào đứng tại Lương Âm trước người. A gặp Vân Phi Dương cản trước người, Lương Âm vội vàng dừng linh lực, sợ đem hắn ngộ thương. Nhưng không biết sao tên kia xuất hiện quá mức đột nhiên. Mặc dù muốn thu hồi linh lực, nhưng cũng đã không thể nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cây roi hung hăng rút đi qua. Xong, chính mình cái này một roi chừng 700 cân đánh ở trên người hắn khẳng định không chết cũng bị thương. Lương Âm âm thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, liền gặp Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên chuẩn xác không sai bắt lấy bay tới cây roi. Ba, thanh thúy tiếng vang tại trống vắng sơn lâm dập dờn, thật lâu chưa tiêu. Lương Âm con mắt trợn thật lớn. Bởi vì tên kia bắt lấy chính mình cây roi về sau, không những không có bị lực sức đánh bay, ngược lại vững như bàn thạch. Thì theo người không việc gì giống như. Hà Nhân Quốc cũng là ăn nhiều sở kinh. Một cái thủ thương ra hỏa, tay không tiếp được ẩm chứa lực đạo cây roi. Đây cũng quá khoa trương a, một lát chấn kinh sau. Lương Âm cùng Hà Nhân Quốc như là ý thức được cái gì. Đồng nói. Ngươi không bị thương tổn siêu thần yêu nhiệt 763. Chương 63 nói ngươi không được. Ngươi còn không tin chương 63. Nói ngươi không được. Ngươi còn không tin tại Vân Phi Dương trong mắt. Nữ nhân nên tại khuê phòng thêu thêu hoa. Không cần chém chém giết giết. Cho nên. Lương Âm xuất chiêu thời khắc đó, hắn không thể lại diễn tiếp, chỉ có thể xuất thủ ngăn lại. Mà vũ chi lực thất đoạn thực lực, tiếp được cây roi cũng là cực kỳ dễ dàng. Lương Âm cùng Hà Nhân Quốc gặp hắn tiếp được cây roi, cùng kêu lên cả kinh nói: ngươi không bị thương tổn thủ thương. Vân Phi Dương nắm lấy cây roi cười nói: hiện tại tốt. Nói xong quay người hướng về phía Lương Âm nháy mắt mấy cái nói: cảm ơn, ngươi trong nước thêm thuốc. Lúc trước, Lương Âm lấy ra trong nước ẩm chứa chữa thương dược vật, Vân Phi Dương chỉ uống một ngụm thì cảm giác được. Ách, Lương Âm có chút mơ hồ. Mình tại nước trong bình đưa lên chỉ là phổ thông thuốc chữa thương. Vân Phi Dương loại kia thương thế, không nên khôi phục nhanh như vậy. Huống chi, hắn giống như mới vũ chi lực tứ đoạn. Coi như hoàn toàn khôi phục, cũng không nên đón lấy có thể so với 700 cân cây roi a. Được, Vân Phi Dương giãn ra hai tay, chân thành nói: nàng dâu, ngươi trước đứng qua một bên, tên này đã không thức thời, nhất định phải mang ta trở về. Vậy ta cũng chỉ có thể thật tốt đánh hắn. Nàng dâu Lương Âm nghe xong cau mày nói: vô sỉ. Vân Phi Dương ra mặt so thành tường còn dày hơn, cũng không thèm để ý nữ hài nói mình như vậy. Hắn chỉ Hà Nhân Quốc, lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi bây giờ xéo đi, còn kịp. Hà Nhân Quốc sờ mũi một cái, cười nói: đã thương thế tốt lên, như vậy thì để cho ta tới nhìn xem. Phá mất ý chí tháp kỷ lục thiên tài, thực lực đến cùng như thế nào đi. Vân Phi Dương khoát khoát tay, nói: ngươi không được. Nếu như không có phục dụng ma linh thảo trước đó, hắn còn không dám nói như thế. Hiện tại tu vi đột phá đến vũ chi lực thất đoạn, linh hạt đề cao, đối phó một cái vũ chi lực bát đoạn, hoàn toàn không có độ khó khăn. Sở dĩ muốn lừa dối thương tổn, chỉ là muốn nhìn một chút Lương Âm có thể hay không tại chính mình gặp rủi ro thời điểm xuất thủ cứu giúp. Về sau, Lương Âm trước ngăn cản Nhiễm Tiểu Huy, lại mang chính mình chạy trốn, để hắn đạt được đáp án. Ta không được. Hà Nhân Quốc bị tức cười. Mình tại địa bảng bài danh 30, xa không phải Nhiễm Bình Loan, nhưng so sánh Vân Phi Dương nói: đối phó ngươi, chỉ cần một chiêu. Lương Âm hung hăng nguyết hắn một cái, nghĩ thầm: mấy ngày không gặp tên này, cố này phách lối cuồng vọng tính cách, so trước kia đề cao rất nhiều. Phách lối hình dung rất tốt. Vân Phi Dương luôn phiên sau khi đột phá, thật có tư bản phách lối, chí ít không hề như ngày hôm qua. Đối mặt Lăng Sa La cùng Lý Nhược Nhiên bọn người, chỉ có thể dựa vào nhu nhược biểu hiện, đến để bọn hắn coi nhẹ chính mình tồn tại. Một chiêu Hà Nhân Quốc cười rộ lên, giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương giấm lên loạn đôn tạp quái bộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hà Nhân Quốc tiếng cười im mặt mà dừng, trên mặt hiện ra chấn kinh. Bởi vì Vân Phi Dương tới tốc độ cực nhanh, hắn cũng không có bắt được. Nói ngươi không được, ngươi còn không tin. Vân Phi Dương giơ tay lên trực tiếp nắm tới. Hà Nhân Quốc lần này dựa vào Linh Lung Bát Diện bắt được đối phương xuất thủ động tác, nhưng lại vẫn không có né tránh, bị chuẩn xác không sai chế trụ cái cổ. Ngươi Hà Nhân Quốc trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn là thấy rõ Vân Phi Dương động tác, nhưng lại tại chuẩn bị né tránh thời khắc, lại cảm giác được một cỗ bàng bạc lực lượng cuốn tới, đem tự thân ngắn ngủi trói buộc. Cỗ lực lượng kia mạnh, đủ để đạt tới ngàn cân một cái vũ chi lực tứ đoạn gia hỏa. Tại sao lại bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực đạo? Chẳng lẽ thi triển vũ khí, Nhiễm Bình Loan bị hắn đánh bại, cũng là nguyên nhân này a? Không hổ là học phủ địa bảng thiên tài. Bị Vân Phi Dương khóa cổ trong nháy mắt, liền phân tích ra Nhiễm Bình Loan bại trận nguyên nhân. Vân Phi Dương cười nói, ta muốn bổ sung hạ, giết ngươi cũng chỉ cần một chiêu. Hà Nhân Quốc yên lặng. Hắn không thể không thừa nhận, nếu như tên này nổi sát tâm, bây giờ mình đã chết. Hà Nhân Quốc bị Vân Phi Dương khóa cổ, không dám loạn động, bởi vì hắn cảm giác được trong tay đối phương ngưng tụ lực lượng cường đại, chính mình nhất động khẳng định phải không may. Mà mắt thấy Vân Phi Dương một chiêu đem Hà Nhân Quốc chế phục, Lương Âm một mặt khó có thể tin. Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh một màn này, để cho nàng thực sự vô pháp tiếp nhận cùng lý giải. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Hà Nhân Quốc dạng này vũ chi lực thất đoạn, thật sự rõ ràng bị một cái vũ chi lực bốn chờ chút đột nhiên. Lương Âm ý thức được tên kia giữa ngón tay lấp lói bảy đảo quang mang, sau đó bật thốt lên cả kinh nói: vũ chi lực thất đoạn. Vân Phi Dương ngón tay lấp lói ánh sáng bộc lộ ra tu vi chân chính, làm Lương Âm cả người đều hoảng hốt. Thì liền bị bắt Hà Nhân Quốc cũng là trợn mắt hốc mồm. Người này cùng Nhiễm Bình Loan giao đấu lúc tu vi vì vũ chi lực tứ đoạn, bây giờ mới đi qua mấy ngày, vậy mà đột phá đến vũ chi lực thất đoạn. Hà Nhân Quốc não tử cũng loạn. Dù sao mấy ngày ngắn ngủi đột phá ba cái giai đoạn, đây quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Mặc dù tư nguyên vô số đại gia tộc dòng chính cũng làm không được. A, không có khả năng. Lương Âm lắc lắc đầu, tỉnh táo lại nói: ngươi không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian đột phá đến vũ chi lực thất đoạn. Ngươi nhất định lại ẩn giấu tu vi, làm Vân Phi Dương thực lực mỗi lần đề cao. Siêu nhiên tưởng tượng lúc, Lương Âm tổng sẽ cho rằng đối phương ẩn giấu tu vi, một mực giả heo ăn thịt hổ. Hà Nhân Quốc nghe vậy, hiểu ra. Khó trách Nhiễm Bình Loan hội bại thảm như vậy, nguyên lai là tên này ẩn giấu thực lực. Bị Lương Âm hiểu lầm ẩn giấu tu vi, Vân Phi Dương cũng không có giải thích. Hắn vung quyền đầu, đối Hà Nhân Quốc tiến hành điên cuồng độc áp trà đạp. Bởi vì đối phương không thể hoàn thủ, thời gian qua một lát liền bị đánh thành đầu heo. Càng đáng thương là trên thân ngân phiếu cũng bị vơ vét đi. Không phải đâu, Vân Phi Dương điểm điểm ngân phiếu, phát hiện mới 200 lượng, sụp đổ nói: ngươi dù sao cũng là vũ chi lực thất đoạn, trên thân chỉ có ngần ấy tiền, quá thấp kém đi. Hà Nhân Quốc tuy nhiên bị đánh mặt mũi bầm dập, vẫn vấy vấy lộn xộn tóc, rất là bình tĩnh nói: ta cũng không phải Nhiễm công tử như vậy thân phận hiển hách, có thể có chút tiền ấy cũng là ngày bình thường bớt ăn bớt mặc tích chứ tới. Nhiễm tiểu huy, Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, chợt xoa tay cười xấu xa nói: tên này khẳng định có rất có tiền. Hà Nhân Quốc mắt trợn tròn, chính mình giống như nói nhầm. Phù phù, ai u trong mê ngủ. Nhiễm tiểu huy bị Vân Phi Dương một tay ném đến trong sơn động, nhất thời từ trong mộng tới, hắn vìn eo tức giận nói: là ai? Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, vỗ mặt của hắn nói: tiểu tử, còn có rời giường khí nha. Bị đánh mấy cái bàn tay về sau, Nhiễm tiểu huy ngơ ngơ ngác ngác, tư duy đột nhiên thanh tỉnh. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi xổm ở trước mặt mình, ngạc nhiên nói: ngươi chợt hô to Hà Nhân Quốc, Hà Nhân Quốc. Vân Phi Dương chỉ đằng sau nói: đừng hô, hắn ở đằng kia. Nhiễm tiểu huy vội vàng xoay người nhìn lại, quả nhiên phát hiện Hà Nhân Quốc, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt hắn một khối khối trắng khối xanh, rõ ràng bị người đánh. Hà Nhân Quốc bụm mặt bất đắc dĩ nói: đừng hô ta, ta cũng giúp không ngươi. Tên này bị đánh một trận về sau, lại bị phong kinh mạch, bây giờ so như phế nhân. Đương nhiên, coi như hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng biết chính mình đánh không lại Vân Phi Dương. Chỉ bằng vào vừa mới tốc độ xuất thủ, chính mình thì bại hoàn toàn. Siêu thần yêu nhiệt 764, chương 64 ta theo ngươi lăn lộn, chương 64 ta theo ngươi lăn lộn. Nhiễm tiểu huy mộng chỉ là ngủ một giấc, là sao tỉnh lại về sau, Vân Phi Dương đứng trước người, chính mình người hầu thì bị đánh thành bộ dáng này. Chẳng lẽ bỗng nhiên hắn đột nhiên quay người, cả kinh nói: Hà Nhân Quốc là ngươi đánh? Tên này coi như thông minh, trong nháy mắt phán đoán ra Hà Nhân Quốc là bị Vân Phi Dương đánh. Đương nhiên đoán ra nguyên nhân, Nhiễm tiểu huy nội tâm càng nhiều còn là sụp đổ. Hà Nhân Quốc là mình cố ý mang đến bảo tiêu, tu vi đã đạt tới vũ chi lực bát đoạn, làm sao lại bị Vân Phi Dương đánh? Chẳng lẽ phạm giống như ca ca sai lầm? Quá khinh địch có quan hệ Vân Phi Dương cùng Nhiễm Bình Loan giao đấu. Rất nhiều người đều cho rằng cái sau khinh địch mới sẽ bị thua giao đấu. Nhiễm Tiểu Huy cũng tin tưởng điểm này. Không phải ta đánh, còn là ngươi đánh a. Vân Phi Dương theo sát đi tới, đem cánh tay hắn giơ lên, nói: "Chậm chậm, thương tổn nhanh như vậy liền tốt. Các ngươi Nhiễm gia ngược lại cũng có chút năng lực nha." Nghe được thương tổn cái chữ này, Nhiễm Tiểu Huy rốt cuộc nhận thức muộn lắp bắp nói: "Ngươi không phải thủ thương a ba?" Vân Phi Dương một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn, nói: "Đừng nói nhảm, đem trên thân đáng tiền đồ vật lấy ra, nếu không..." Lắc lắc Nhiễm Tiểu Huy cánh tay, âm ao nói: "Ta sẽ lại cắt ngang tay ngươi cánh tay." Đừng Nhiễm Tiểu Huy dọa sợ, vội vàng nói: Ta cho Hà Nhân Quốc thấy hắn như thế không có cốt khí." Bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm: "Dù sao cũng là Nhiễm gia dòng chính, vậy mà như thế không có cốt khí. Nếu như tương lai vị trí gia chủ rơi xuống trong tay hắn, Nhiễm gia khoảng cách suy yếu cũng không bao xa." Nhiễm Tiểu Huy là thật sợ chết. Càng nhớ tới tại Địa Sơn Trấn bị Vân Phi Dương cắt ngang một cánh tay mang đến thống khổ, căn bản không do dự chút nào, trực tiếp đem trên thân ngân phiếu lấy ra hết. Tiểu tử này so Hà Nhân Quốc giàu có nhiều, lấy ra ngân phiếu chừng 2000 lượng. Cái này khiến Vân Phi Dương rất hài lòng. Hắn vỗ Nhiễm Tiểu Huy bả vai, cười nói: "Ngươi rất phối hợp, ta thích nhất loại người này." Lời này rất quen tai. Trước đây không lâu, Vân Phi Dương từng nói với Triệu Tử qua kết cục thì là Triệu Tử bị giết. Vân Phi Dương sẽ không giết Nhiễm Tiểu Huy, bởi vì tên này hiện tại quá yếu, thực sự không làm sao có hứng nổi động thủ. Huống chi còn là Nhiễm gia dòng chính, nếu như có thể cố gắng vận dụng, có lẽ sẽ mang đến cho mình rất nhiều không tưởng được tiện lợi đây. Đến, Vân Phi Dương lấy ra một viên thuốc, nói: "Đem nó ăn." "Cái này, đây là cái gì?" Nhìn lấy hắc bẹp viên thuốc, Nhiễm Tiểu Huy mặt đều hoảng sợ xanh. "Đây là độc dược." Vân Phi Dương một tay đội lên Nhiễm Tiểu Huy cái cằm, đem viên thuốc ném vào mở to miệng chúng. Vật này vào miệng tan đi, theo thực quản chảy nhập thể nội. A đan dược vào bụng về sau, Nhiễm Tiểu Huy ôm bụng ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương mượn nhờ Liễu Nhu đan lô luyện chế độc dược, tên là cửu cửu chuyển ruột đan. Người dùng hội có một loại ruột bị hung hăng rào sát thống khổ. Loại độc này cũng không chí tử, hiệu quả cũng không thể tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, Nhiễm Tiểu Huy bùng thống khổ tiêu tán, người cũng như một bãi bùn nằm rạp trên mặt đất thô thở phì phò. Vừa rồi cái loại cảm giác này thật sự là thoải mái đến bay. "Thế nào?" Vân Phi Dương cười nói. Nhiễm Tiểu Huy nhanh khóc nói ra: Ngươi cho ta ăn là cái gì?" Vân Phi Dương nói: "Loại độc này tên là cửu cửu chuyển ruột đan. Trung giả cách mỗi một tháng liền sẽ tái phát một lần. Đợi kinh lịch 99 lần tra tấn, liền sẽ ruột gan đứt từng khúc mà chết." Nhiễm Tiểu Huy tự nhiên một cách lạnh run. "Đương nhiên." Vân Phi Dương nói: "Nếu như ngươi rất phối hợp lời nói, ta mỗi tháng cho ngươi giải dược, dạng này liền sẽ không độc phát thân vong, ngày bình thường cũng cùng người bình thường không việc gì." Ta phối hợp." Nhiễm Tiểu Huy nói. "Ngươi để cho ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó." Nhiễm công tử cũng là một cái người sảng khoái. Vân Phi Dương đứng lên, hơi hơi trầm ngâm, nói: "Còn về để ngươi làm cái gì, ta chưa nghĩ kỹ, chờ sau này hãy nói đi." Nói đi đến Hà Nhân Quốc trước mặt, một mặt cười xấu xa, cái sau chợt cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Vân Phi Dương lại lấy ra một khỏa độc dược, nói: "Ăn hắn." Hà Nhân Quốc khổ sở nói: "Ta có không ăn lựa chọn a?" Vân Phi Dương nói: "Không có." "Tốt a." Hà Nhân Quốc bất đắc dĩ tiếp nhận đan dược, không có do dự ăn hết. Đan dược vào bụng về sau, trong nháy mắt mang đến khó nói lên lời quặn đau. Bất quá, người này cũng là có kiên quyết, nắm thật chặt quyền, quả thực là không có thảm kêu đi ra. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có cốt khí. Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn loại độc này tuy nhiên luyện chế rất thất bại. Không có đem độc tính phát huy đến cực hạn. Nhưng hiệu quả vẫn cường hãn. Một cái vũ chi lực tiếp nhận xuống tới. Không có kêu thảm. Ý chí lực không thể coi thường. Đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, một nhân tài như vậy, lại cam nguyện làm nhà khác chó săn. Hà Nhân Quốc ngẩng đầu. Nhìn đau khổ. Cả giận nói. Ta chỉ là vì truy cầu cao hơn võ đạo. Làm sinh tồn. Không nên đem ta nói như thế không chịu nổi làm sinh tồn. Bốn chữ, nói ra thân phận bình thường thiên tài tiếng lòng. Vạn thế đại lục từ trước tới giờ không thiếu thiên tài. Mặc dù nghèo khổ xuất thân mà muốn trở thành cường giả. Không chỉ cần phải tự thân nỗ lực. Càng cần hơn võ đạo tư nguyên. Bọn họ cũng không có điều kiện này. Chỉ có thể chọn phụ đại gia tộc. Như thế mới có thể càng nhanh đột phá đương nhiên. Có người chọn tự lực cánh sinh. Tỉ như làm một tên toàn chức thợ săn. Nhưng loại phương thức này quá mức nguy hiểm. Thời gian dài cùng hung thú lượn vòng. Cũng sẽ nghiêm trọng liên lụy tu vi tiến bộ. Hà Nhân Quốc ánh mắt bên trong để lộ ra phẫn nộ. Là một loại bị dẫm đạp tôn nghiêm mới có thẹn quá hóa giận. Cái này khiến Vân Phi Dương nao nao. Hắn cười nói. Muốn sinh tồn. Cùng ta lăn lộn. Bụng quặn đau biến mất dần. Hà Nhân Quốc hơi khẽ thở phào một cái. Cười lạnh nói. Theo ngươi đi ăn cướp người khác a, người này có cốt khí. Khinh thường Vân Phi Dương loại thủ đoạn này. Không tốt sao? Vân Phi Dương lắc lắc ngân phiếu. Nói. Dễ dàng thì kiếm lời nhiều tiền như vậy. Đầy đủ mua rất nhiều võ đạo thuốc bổ. Hà Nhân Quốc thản nhiên nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hắc. Vân Phi Dương nói. Ngươi còn là cái chính nhân quân tử a. Nói xong. Một bàn tay đánh vào đầu hắn phía trên. Từ giờ trở đi. Ngươi liền theo ta lăn lộn. Không có cử tuyệt quyền lợi. Hà Nhân Quốc khóe miệng co giật. Đúng vậy a, chính mình cũng bị đánh thành dạng này. Lại ăn độc dược. Còn có quyền gì tuyển chọn. Chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Không có gì để nói nhiều. Ta theo ngươi lăn lộn. Nhiễm Tiểu Huy hết sức vẻ mặt vui cười lại gần. Lăn đi. Vân Phi Dương một chân đem hắn đạp bay. Nói. Thì ngươi cái này sợ dạng. Cũng xứng làm ta Vân Phi Dương tiểu đệ. A, Nhiễm Tiểu Huy ngã trên mặt đất. Nước mắt ngăn không được chảy ra. Bởi vì Vân Phi Dương một cước này ước lượng tại hắn trên đúng quần. Loại kia đau đớn cùng cửu cửu chuyển ruột đan có liều mạng. Vân Phi Dương chính là Hà Nhân Quốc chúng độc. Còn có thể ngạnh kháng xuống tới hán tử. Đối Nhiễm Tiểu Huy loại này thụ điểm ngăn trở thì kêu trời trách đất cầu xin tha thứ công tử bột. Một chút hứng thú đều không có. Nếu không có còn có giá trị lợi dụng. Đã sớm một kiếm kết thúc hắn. Siêu thần yêu nhiệt 765. Chương 65 quang minh lỗi lạc. Chương 65 quang minh lỗi lạc Hừng Đông. Chúng thuốc gây mê học sinh lần lượt theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Coi bọn hắn nhìn thấy mặt mũi bầm dập Nhiễm Tiểu Huy cùng Hà Nhân Quốc. Nhao nhao như trưởng nhị hòa thượng. Không nghĩ ra. Lương âm đâu đột nhiên. Có người quát lên. Mà đại gia hỏa lúc này mới phát hiện lương âm biến mất. Nguyên bản thủ thương Vân Phi Dương cũng không có tung tích. Sau đó từng cái càng thêm mê mang. Nhiễm Tiểu Huy cùng Hà Nhân Quốc biết. Vân Phi Dương cùng lương âm sớm đã rời đi tốt mấy canh giờ. Cũng không có giải thích cái gì. Hơi chút chỉnh đốn. Liền dẫn bọn hắn rời đi. Đáng thương hai người. Phục dụng cửu cửu chuyển tràng đan. Mặt ngoài rất bình thường. Lại cách mỗi một tháng tái phát. Trừ phi phục dụng tạm thời áp chế đan dược mới có thể hóa giải. Ai? Nhiễm Tiểu Huy trên đường đi ồ rũ. Giờ phút này hắn rất hối hận. Hối hận vì sao muốn khoe khoang bồi lương âm đến sơn lâm. Như thế cũng sẽ không đụng vào đến tên kia. Sẽ không bị khống chế. Hà Nhân Quốc cũng không hối hận. Chỉ là rất phiền muộn. Một cái vũ chi lực thất đoạn ra hỏa. Lẽ ra thực lực so với chính mình thấp. Tại sao lại bộc phát ra ngàn cân chi lực. Chẳng lẽ tu luyện một loại nào đó vũ khí nơi núi rừng sâu xa? Vân Phi Dương cùng Lương Âm cùng nhau đi trên đường, nhưng hình ảnh rất không hài hòa, bởi vì Lương Âm nghiến răng nghiến lợi theo ở phía sau, trong con ngươi lóe ra lửa giận, phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy. Cuối cùng, nàng nhịn không được, bạo phát nói. Vân Phi Dương thanh âm rất vang dội bén nhọn, vạch phá sơn lâm, hù dọa vô số phi điểu. Vân Phi Dương dừng lại, sụp đổ nói: "Cô nai nai, có thể nói nhỏ chút a. Nơi này là dã thú trải rộng sơn lâm, không phải nhà ngươi hậu viện a." Lương Âm nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói: "Ngươi nói ngươi có phải hay không lừa dối thương tổn tiểu ni tử không ngốc?" Càng nghĩ thực sự không thể nào hiểu được, chính mình phổ thông thuốc chữa thương sao có thể làm cho trọng thương người khỏi hẳn. Cho nên Vân Phi Dương khôi phục nhanh chóng, chỉ có một cái khả năng, thì là đang lừa chính mình, đang gạt thương tổn. Càng nghĩ đến cái kia vô sỉ tính cách, có thể làm ra đến, một điểm không kỳ quái. Ách, Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói: "Ta làm sao có thể lừa dối thương tổn đâu, ta lại không bệnh." Nói lời này, không có chút nào e lệ. Lương Âm nhận định Vân Phi Dương là lừa dối thương tổn, cho nên đi lên trước, thở phì phò nói: "Ngươi dù sao cũng là cái nam nhi bảy thước, có thể hay không quang minh lỗi lạc một điểm?" Quang minh lỗi lạc Vân Phi Dương cười đi tới, nói: "Tại lấy võ làm đầu thế giới, quang minh lỗi lạc hạ chàng cũng là chết rất thảm, giống như ta vậy người, sẽ sống dài lâu hơn một chút." Lương Âm cười lạnh nói: "Giống như ngươi cùng cái cường đạo giống như, đi ăn cướp người ta tiền tài." Vân Phi Dương im lặng nói: "Ngươi trong lòng đau Nhiễm Tiểu Huy a?" Mới không phải, Lương Âm đối Nhiễm Tiểu Huy chán ghét, cùng đối Vân Phi Dương hung ác giống nhau là ngang hàng. Nàng chỉ là cho rằng cái sao không nên làm ra loại này cường đạo hành động, cho nên nói võ giả nên có võ đạo tinh thần, mà không phải đi làm chút trộm đạo sự việc. Ha ha, Vân Phi Dương cười là triệt triệt để chế xéo sơ qua. Hắn dừng nụ cười, nói: "Ngươi với cái thế giới này lý giải kém xa, làm ngươi chân chính kiến thức nhân tính tham lam, liền sẽ rõ ràng võ đạo tinh thần tại rất nhiều trong mắt người liền cái rắm cũng không bằng. Làm tại thần giới sống 3000 năm nhiều năm chiến thần, hắn kinh lịch sự việc muốn so Lương Âm nhiều, như là Triệu Tử Thí Huyên, chỉ là nhân tâm hiểm ác một góc của băng sơn, bảo thủ không chịu thay đổi, tuân theo võ đạo tinh thần, kết cục cuối cùng cũng là chết không có chỗ chôn." Ngươi Lương Âm nghiêm mặt, không nói thêm gì nữa. Vân Phi Dương còn bỏ qua một bên đề tài, cười nói: "Có phải hay không đã ý thức được ta rất xuất sắc, muốn bức thiết gả cho ta?" Lương Âm phát điên nói: "Có thể hay không khác như thế tự luyến ta?" Lương Âm dù sao cũng là địa sơn chấn danh môn vọng tộc, muốn cưới ta người còn nhiều, rất nhiều, ta làm sao lại gả cho ngươi cái này vô sỉ đại bại hoại? Vậy ngươi là sao theo ta? Ta Lương Âm lắp bắp nói: Ta vui lòng." Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói: "Rõ ràng là hâm mộ ta dáng dấp đẹp trai, lại xuất sắc như vậy, còn không thừa nhận. Nữ nhân à, nữ nhân." Lương Âm triệt để không còn cách nào khác, thậm chí hối hận chính mình không nên hất ra Nhiễm Tiểu Huy. Dù sao tên kia tuy nhiên kề cận chính mình, nhưng coi như bình thường, mà tên này cũng là cách triệt triệt để tự luyến cuồng. Vân Phi Dương tính cách rất tiện, Lương Âm tính khí rất hoang. Hai người đi tại giữa rừng núi, nhất định không tầm thường, cơ hồ là đi một đường náo một đường. Mà khi bị một con hung thú ngăn lại đường đi, bọn họ mới trung thực xuống tới. Giống tướng mạo cực giống sói hung thú lập tại phía trước trên ngọn cây, thấp giọng gào thét, trong con ngươi lấp lóe âm u lục quang, bộ dáng rất đáng sợ. Đây là một đầu có thể so với vũ chi lực lục đoạn hung thú. Vân Phi Dương linh niệm bao phủ, trong nháy mắt phán đoán ra cản đường hung thú tu vi. Lương Âm nhướng mày nói: "Tránh ra." ngươi tới thu thập hắn nói nhảm. Lương Âm rút ra bên hông roi ra, tiêu sái hất ra, nói: ta tới nơi này cũng không phải du ngoạn, là sách cao tu vi. Vân Phi Dương lui mấy bước, nhiều hứng thú nói: đi thôi, để ta nhìn ngươi thực lực, thuận tiện chỉ điểm một chút ngươi không đủ. Cắt. Lương Âm nói thầm, cũng liền vũ chi lực thất đoạn, thật đem mình làm võ học tông sư. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói: ta cảm thấy lấy, ngươi có thể đem cổ tay hướng xuống thả một chút, dạng này vung lên cây roi, thứ nhất có thể càng thêm nhẹ nhàng như thường, thứ hai cũng có thể tiết kiệm điểm linh lực. Lương Âm nghe vậy, bản năng đem nắm roi nhẹ tay nhẹ hạ thấp xuống một điểm. Tuy nhiên nàng không cho rằng Vân Phi Dương là võ học tông sư, nhưng lại không thể không thừa nhận, tên này ánh mắt sắc bén, có thể phát hiện mình sơ hở. Càng tại địa sơn trấn lần đầu gặp nhau, điểm ra hạ bàn bất ổn, về nhà một phen tu luyện, xác thực có rất tốt cải thiện. Nhìn thấy Lương Âm điều khiển tinh vi cánh tay một cái, Vân Phi Dương hài lòng nói: dạng này thì hoàn mỹ, mà đầu hung thú này ngươi hẳn là có thể 10 chiêu giải quyết. 10 chiêu Lương Âm xem thường, chính mình tuy nhiên chỉ có vũ chi lực ngũ đoạn, so cái này sói thú thấp một chút, nhưng tốt xấu nắm giữ nhất phẩm giáp đen roi, đối phó nó 10 chiêu trong vòng thì đầy đủ. Giống đột nhiên, nóng này sói thú rốt cuộc nhìn không được, mở ra tứ chi theo trên cây nhảy xuống, hướng về đứng ở phía trước Lương Âm đánh tới. Chân trước nhô ra, sắc bén móng vuốt lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Chết. Lương Âm mềm mại quát một tiếng, ngưng tổ linh lực, tay phải vung vẩy trường tiên, hóa thành từng vòng lưu quang, chợt bay chuồn mà qua, sắc bén quất hướng sói thú. Sưu sói thú như là bắt được cây roi bay tới quý tích, bỗng nhiên đạp trên mặt đất, thân thể hướng khía cạnh xê dịch, rất là mạnh mẽ né tránh. Ba, cây roi đánh trên mặt đất, hiện ra ba tấc ngấn sâu dấu vết. Xoát xoát. Đúng lúc này, sói thú ba bước cũng làm một bước đâm vọt lên, móng vuốt mang theo lưu quang. Lương Âm sắc mặt biến hóa, lui lại một bước, chợt thu hồi trường tiên, trở tay trực tiếp vung tới. Ba ngao ô sói thú cuối cùng bị cây roi đánh trúng, kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui lại rất xa, sau đó ngửa đầu phát ra ô ô ô thanh âm, lần nữa như mũi tên vọt tới, giống như bị chọc giận, triệt để chọc giận cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này lên điểm 515 fan tiết tác giả Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan tiết còn có chút hồng bao lễ bao, lính một lính. Đem đặt mua tiếp tục nữa siêu thần yêu nhiệt 766. Chương 66 chỉ điểm võ học. Chương 66 chỉ điểm võ học. Lương Âm đối tiên pháp lý giải không tệ, giáp đen roi vung vẩy đã có thưởng thức tính, cũng có phá hư tính, mà lại nhất phẩm binh khí gia trì, khiến cho lực đạo bạo phát đạt tới 700 cân, cho nên đi qua giao thủ ngắn ngủi liền đem sói thú đánh chết ở roi vọt. Đáng giận giải quyết hết sói thú về sau, Lương Âm cũng không vui, bởi vì theo xuất thủ đến kết thúc, chính mình thật dùng 10 chiêu mới đưa giải quyết hết trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Lương Âm ninh nguyện tin tưởng là mình chủ quan, cũng không nguyện ý tin tưởng tên kia thật có thể phán đoán như thế chính xác. Cắt. Vân Phi Dương đi tới, nói: nhìn qua rất không tệ, nhưng chiêu thức quá rườm rà, có hoa không quả. Nếu như có thể thật tốt tinh giản một phen, tin tưởng có thể nhẹ nhõm giải quyết hết hung thú. Cắt. Lương Âm lườm hắn một cái, nói tốt giống rất hiểu giống như. Vân Phi Dương cười cười, tiện tay nhặt lên mặt đất dây leo nhánh, dùng lực chọt chọt, nói: nếu ngươi không tin, chúng ta có thể tới so một lần. So thì so, gặp hắn tự đại tùy tiện nắm căn dây leo nhánh, Lương Âm nhất thời phát cáu khí, thầm suy nghĩ, vừa vặn mượn cơ hội này giúp hắn ghi lại, xuất ngụm ác khí. Tới đi. Vân Phi Dương nắm dây leo nhánh, mặt ngậm mỉm cười. Mà cái nụ cười này theo lương âm rất cần ăn đòn, cho nên khi tức vung vẩy lên cây roi, hung hăng rút đi qua. Ra tay thật ác độc a. Vân Phi Dương giẫm lên huyền diệu bộ pháp né tránh, đồng thời huy động cánh tay, linh lực cùng lực đạo ra trì hạ, dây leo nhánh lấp lóe ánh sáng, xẹt qua hư không, xảo trá vung đi qua, gặp cây roi bay tới. Lương âm vô ý thức ngây người, bởi vì đối phương xuất thủ chiêu này cùng mình đối phó sói thú chiêu kia cực kỳ tương tự. Khác biệt là quá trình đơn giản, không có quá nhiều xinh đẹp sưu dây leo nhánh cuốn tới. Đơn giản trực tiếp mà bá đạo. Lương âm lấy lại tinh thần, vốn định thu roi lui lại, lại chợt thấy dây leo nhánh bay tới tốc độ đề cao, một cỗ mạnh mẽ khí lãng tùy theo cuốn tới. Không tốt, cây roi đột nhiên ra tốc, để lương âm bất ngờ. Mà nàng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thả ra cây roi, sớm đưa tay rút về đi, dạng này mới có thể thoát thân. Ba, lương âm vừa đưa mở cây roi thu tay lại, dây leo nhánh liền từ bên cạnh khẽ quét mà qua, cuốn lên bụi đất. Mặt đất càng là bày biện ra lõm tỉ mỉ hố khổ khổ. Lương âm mặt mũi tràn đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Vân Phi Dương tiện tay đem dây leo nhánh vứt bỏ, cười nói, ta vừa rồi dùng cũng là ngươi vung roi chiêu thức, đem giản hóa, bỏ đi không tất yếu động tác, uy lực cũng rất dễ dàng thể hiện ra. Tên này lương âm trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng thi triển tiên pháp tên là uyển chuyển nhảy múa, tuy nhiên rất cấp thấp, nhưng cũng thuộc về nhất phẩm phạm trù. Đối phương vẻn vẹn nhìn tự mình ra tay một lần, liền có thể bắt trước được đến, cũng làm ra hoàn mỹ nhất giản hóa. Đây cũng quá khủng bố đi, còn có dây leo nhánh nửa đường tăng tốc, lại là làm sao làm được, có phải hay không đang nghĩ ta vừa rồi vung vẩy dây leo nhánh lúc tốc độ tại sao lại tăng tốc. Vân Phi Dương như là nhìn thấu nàng ý nghĩ, lương âm hỏi, ngươi làm sao làm được? Vân Phi Dương cười cười nói, đây là đối lực lượng nắm giữ cực hạn mới có thể làm đến, gọi là lực theo lòng sinh, tùy ý mà phát. Lực theo lòng sinh, tùy ý mà phát, lương âm nghe được có chút mơ hồ. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao Vân Phi Dương giảng giải quá cao thâm, không phải vũ chi lực giai đoạn này lĩnh ngộ. Có muốn học hay không? Vân Phi Dương hỏi. Lương âm rất muốn học, nhưng bắt nguồn từ đối tên này hận, cho nên lựa chọn không để ý tới hắn, mà chính là đem cây roi thu hồi, nện bước nhẹ nhàng bước chân tiến lên. Vân Phi Dương lắc đầu, đuổi theo nói ra, ai? Ai bảo ngươi là vợ ta đâu? Ta liền hảo hảo chỉ đạo ngươi, thuận tiện cũng giúp ngươi tinh giản phía dưới tiên pháp vũ khí. Ở kiếp trước, bao nhiêu võ giả tưởng tượng có thể có được chiến thần chỉ điểm. Bây giờ Vân Phi Dương lại mặt dày mày dạn đuổi theo dạy người ta. Nếu để thần giới đám võ giả biết, khẳng định khóc không ra nước mắt. Ngươi có thể như thế đến roi, chiêu này có thể biến báo, không cần phức tạp vận chuyển cổ tay lực lượng. Xuất thủ thời điểm muốn chú trọng cảm giác, không phải mù quáng làm cậy mạnh. Dạng này chỉ sẽ lãng phí càng nhiều linh lực đi tại nơi núi rừng sâu xa trên đường. Vân Phi Dương một bên khoa tay chiêu thức, một bên giảng giải. Lương âm tuy nhiên dương giả không nghe thấy, lại một mực yên lặng ghi ở trong lòng. Trong thức hải càng là hiện ra Vân Phi Dương hình dung hình ảnh, tiến hành vô số lần thôi diễn. Sau cùng, nàng không khỏi không cảm khái, tên này thái thần đơn giản giảng giải, liền đem chiêu thức tinh giản đến càng hoàn mỹ hơn, càng không có kẽ hở cấp độ. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không phải là toàn tâm toàn ý đang dạy lương âm. Giờ phút này hắn không quên phóng thích linh niệm, dò xét lấy cảnh vật chung quanh, nhìn có thể hay không phát hiện địa linh chi. Dù sao, trêu chọc muội đồng thời, cũng không thể quên nhớ chính sự. Đáng tiếc, đi mấy chục dặm đường, tuy nhiên tìm tới không ít có thể luyện chế độc dược dược tài, nhưng cũng không có gặp địa linh chi. Cái này rất bình thường, Bởi vì địa linh chi sinh tồn điều kiện một trong là vách núi treo leo trong khe đá. Vân Phi Dương ý thức được điểm này, cải biến hành tẩu phương vị, hướng lên trên sườn núi bước đi. Mà Lương Âm còn một mực đắm chìm trong chiêu thức diễn hóa chúng, cũng không để ý đi chỗ nào. Vù vù nơi xa cảm thấy truyền đến tiếng thác nước. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm, phía trước đã có thác nước, có lẽ thì sinh trưởng địa linh chi. Bởi vì căn cứ Liễu Nhu nói, địa linh chi sinh trưởng khác một cách điều kiện là tối tăm ẩm ướt. Quả nhiên, hai người lại đi lát nữa, liền thấy phía trước thác nước treo trên cao, giống như tấm lụa, ngân hà ngược lại chảy nước, phảng phất thanh long nôn nước bọt. Vân Phi Dương đi đến trước thác nước, lắng nghe dòng nước cuộn trào gào thét, mặc cho bọt nước tung tóe ở trên mặt, khen một nơi tuyệt vời thanh nhã lạnh nhạt mảnh đất. Nếu có thể ở đây ẩn cư, có mỹ nhân làm bạn, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Tình thơ ý họa địa phương, đứng đấy một đôi tướng mạo bất phàm nam nữ, tất nhiên là thật cho người ta một loại thần tiên một cặp ẩn cư thế ngoại cảm giác. Nhưng mà lãng mạn bầu không khí cũng không có bảo trì quá lâu. Bởi vì Lương Âm thu hồi tư duy, rất sát phong cảnh lạnh nhạt nói, vô sỉ. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, nếu như mình đứng bên người là Mục Oanh, bầu không khí nhất định có thể làm nổi lên. Nhớ tới cái kia dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu nữ hài, hắn có cảm giác cấp bách. Lúc này không hề tự mình say mê, phóng thích linh niệm, hướng lên phía trên thác nước khe đá bao phủ, nhìn có thể hay không tìm được địa linh chi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, hắn linh niệm vừa mới bao phủ tại thác nước, lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong thế mà khoảng không có một đầu kéo dài thông đạo. Sau đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ bên trong cất giấu bảo tàng. Kiếp trước Vân Phi Dương nghe nói qua, thác nước bên trong có huyền cơ khác, rất có thể cất giấu cái gì bảo vật quý giá. Tỉ như thất truyền đã lâu võ công bí tịch, lại tỉ như một loại nào đó thần binh lợi khí. Việc tốt như vậy sẽ phát sinh trên người mình. Vân Phi Dương có chút ít hưng phấn, chợt hướng thác nước bước đi. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, thác nước bên trong thông đạo mặc dù có động thiên khác, mặc dù ẩn tàng bảo vật, chính mình cũng chưa chắc thấy vừa mắt. Dù sao phàm giới có thể có vật gì tốt đây. Ui, ngươi đi làm cái gì? Vân Phi Dương hướng đi thác nước, Lương Âm có chút mờ mịt, nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này lên điểm 515 fan tiết, tác giả Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan tiết còn có chút hồng bao lễ bao. Lính một lính. Đem đặt mua tiếp tục nữa. Siêu thần yêu nhiệt 767. Chương 67 kỳ quái thông đạo. Chương 67. Kỳ quái thông đạo. Thác nước dòng nước tuy nhiên rất lớn, nhưng lấy Vân Phi Dương tu vi, cũng không bị đến bất kỳ lực cản, rất nhẹ nhàng xuyên qua. Quanh thân nhân cũng linh lực phóng thích, không có nhiễm một chút xíu giọt nước. Hoa Lương Âm theo thác nước bên trong đi tới, tóc tung tóe ẩm ướt, giọt nước thuận gương mặt trượt xuống, nhìn qua có chút chật vật. Vốn là muốn nổi giận nàng, thấy phía trước có rất dài thông đạo, lúc này ngạc nhiên không thôi. Dám không dám tiến vào? Vân Phi Dương cười hỏi. Thông đạo rất ngăm đen, thấu phát dược gì, để Lương Âm có chút tâm hỏng. Nhưng nghe tên này nói, lúc này bĩu môi, nói, có cái gì không dám, liền xem như hung thú xào huyệt, cũng hoảng sợ không ngã ta. Lương Âm. Vân Phi Dương đi đến trước vách đá, đưa tay sờ sờ thạch đầu, cười nói, cái này thông đạo hẳn là người làm mở, không phải là hung thú xào huyệt. Lương Âm nguyết hắn một cái, vì chứng minh chính mình không sợ, lấy hết dũng khí đi đầu hướng đi thông đạo. Vân Phi Dương còn theo sát về sau. Cùng lúc đó, bên trong thân thể linh lực điều động, để phòng không sẵn sàng. Trong đường hầm đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. cả gan tiến đến Lương Âm vừa đi mấy bước, tốc độ thì không tự giác thả chậm. Mặc dù tu luyện võ đạo, nữ nhân trung quy là nữ nhân. Đối với không biết hắc ám, còn là có trời sinh e ngại cảm giác. Vân Phi Dương linh niệm bao phủ chung quanh, bắt được Lương Âm tốc độ giảm bớt. Lúc này đi đến nàng phía trước, nói, còn là ta ở phía trước mở đường đi, gặp được nguy hiểm cũng có thể tốt hơn bảo hộ ngươi. Lương Âm quệt miệng thấp giọng nói, nói như là chính mình rất lợi hại, cũng bất quá chỉ là vũ chi lực thất đoạn. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền đụng đầu vào Vân Phi Dương trên lưng. Ngươi, đừng nói chuyện, cẩn thận nghe. Vân Phi Dương trầm giọng nói ra. Lương Âm vội vàng ngậm miệng lại. Chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh. Mơ hồ nghe được chỗ sâu truyền đến vù vù âm thanh. Thật giống như người tại đánh hãn. Lương Âm khiếp đảm nói. Không phải là hung thú A. Vân Phi Dương lắng nghe sơ qua. Tiếp tục đi đường. Nói. Hẳn là tin đồn. Lương Âm hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, bất chợt tới cảm giác có một cái tay chộp vào trên tay mình. Sau đó bản năng hét sầm lên. A a a a, thanh âm tại thông đạo dập dờn. Thật lâu chưa tiêu. Vân Phi Dương vội vàng theo sát đi tới. Che lấy miệng nàng. Sụp đổ nói. A cái gì a? Dọa ta một hồi. Lương Âm kinh hoàng một lát. Rốt cuộc ý thức được. Nguyên lai là tên này bắt chính mình. Sau đó dùng sức đem hắn tay thối dịch chuyển khỏi. Cả giận nói. Thả ra ta. Vân Phi Dương thả ra. Giải thích nói. Ta là lo lắng trong động có cái gì cơ quan. Muốn cho ngươi càng tới gần chút nữa. Không có ác ý gì. Lương Âm hung hăng nguyết hắn một cái. Nói, vô sỉ. Vân Phi Dương lắc đầu. Sau đó tiếp tục đi đường. Hai người được gần 100 mét. Ban đầu vốn có thể dung nạp hai người song hành thông đạo, trở nên càng hẹp lên. Sau cùng chỉ có thể cung cấp một người chạy. Mà lại, thông đạo cũng không phải là thẳng tắp. Coi bọn hắn đi không có mấy bước, gặp được một cái chỗ ngoặt. Sắp đi đến góc rẽ, Vân Phi Dương dừng lại. Hỏi, có sợ hay không? Không sợ. Lương Âm thật tâm bên trong có chút sợ hãi. Nhưng vì không cho tên này xem thường chính mình, cho nên còn tại kiên trì chống đỡ đi xuống. Tốt à. Vân Phi Dương nói, hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây dũng cảm. Nói. Đi đến đầu ngã rẽ. Sau đó thuận thông đạo kéo dài tiếp tục tiến lên. Lương Âm theo sát về sau. Tâm lý tức giận thầm nghĩ. Vậy mà xem thường ta. Tên này thực sự quá đáng giận. Hai người vượt qua chỗ ngoặt về sau. Xuôi theo thông đạo lại tiến lên mấy chục bước. Mơ hồ nhìn thấy phía trước có quang mang lấp lóe. Coi bọn hắn tới gần. Mới phát hiện. Thì ra phiến khu vực này đỉnh đầu. Có cùng loại với Dạ Minh Châu đồ. Vật. Tản ra bạch mang. Hắc ám bị ánh sáng thay thế. Bên trong đường hầm hết thảy có thể thấy rõ ràng. Làm Lương Âm mắt thấy chung quanh hết thảy. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Chợt viền vách đá hoa nôn mửa ra ngoài. Phía trước bên trong đường hầm rất rộng lớn, đủ để dung nạp mấy người song hành. Nhưng mà thì trên đường lại phủ đầy vô số hung thú thi thể. Những thi thể này chừng mười mấy cái. Chúng nó giống như bị lực lượng nào đó xé nát. Không có một bộ hoàn chỉnh. Tứ chi cùng thịt nát có dán tại thạch bích bên trên, có tán loạn trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ càng là dài ở chung quanh. Phảng phất một tòa khủng bố lò sát sinh. Hoa Lương Âm viền vách đá. Lần nữa nôn mửa ra ngoài. Làm địa sơn trấn đại tiểu thư. Đương nhiên gặp qua hung thú thi thể. Nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy. Còn chết thảm như vậy. Như thế lít nha lít nhít. Khẳng định sẽ cảm giác khủng bố cùng buồn nôn. Cái này coi như không tệ. Nếu như đổi lại phổ thông nữ hài, nhìn thấy máu tanh như thế khủng bố một màn, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa ngất. Vân Phi Dương đi lên trước hỏi. Ngươi không sao chứ? Hắn đối phía trước hoàng nhóm thi thể không có cái gì sợ hãi. Bởi vì sớm tại rẽ ngoặt trước, linh niệm thì bắt được hết thảy. Huống chi đã từng thấy qua khủng bố tràng diện đẫm máu. xa so với nơi này mạnh hơn nhiều. Tỷ như năm đó một người lực chiến quần ma, giết trọn vẹn mấy ngày, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, trình độ kinh khủng. Dù là thần giới đại năng gặp cũng vì đó động dung lương âm viện vách đá. Hơi chút thở dốc nói, không có việc gì. A, Vân Phi Dương chỉ vách đá nói, ngươi có thể thả ra cái móng vuốt này. Lương âm nghe vậy nao nao. Lúc này mới ý thức được thủ trảo địa phương rất mềm. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mình tay vịn cũng không phải là vách đá, mà chính là một cái lông xù móng vuốt. A, Lương âm hét lên một tiếng, hoa dung thất sắc lui lại, nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, thân thể run lẩy bẩy. Đừng nhìn cô bé này tính cách nóng này, nhưng mà có nhược điểm, cái kia chính là sợ hãi lông xù đồ vật. Mỹ nhân ôm ấp yêu thương, Vân Phi Dương đương nhiên ai đến cũng không có cử tuyệt, chỉ nhìn hắn vô sỉ ôm Lương âm, vỗ nhẹ vai, ôn nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây. Lương âm theo kinh hoàng chúng hoàn hồn, ý thức được tên này ôm chính mình, lúc này tránh ra, giận dữ nhấc tay vung tới. Vô sỉ ba Vân Phi Dương một phát bắt được nàng tay nhỏ, nói, này này, là chính ngươi nhào tới, ta không nói ngươi vô sỉ, ngươi ngược lại trước quái phía trên ta tới thả ta ra. Lương âm cắn răng, đôi mắt đẹp lấp lói đốt cháy hết thảy lửa giận. Vân Phi Dương rất thức thời thả ra, đem ánh mắt rời hướng về phía trước, ngưng trọng nói, những thi thể này mới vừa vặn hư thối, chắc là chết không còn bao lâu thì đến. Là sao không có vết máu? Lương âm dần dần tỉnh táo lại, nỗ lực xoay người nhìn về phía buồn nôn phía trước, cũng phát hiện nhiều như vậy hung thú thi thể, chết thảm như vậy, lẽ ra chắc là máu chảy thành sông mới là. Hết lần này tới lần khác mặt đất không có chút điểm vết máu, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Kỳ quái hơn là nhiều như vậy thi thể hư thối, trong đường hầm lại không có cái gì mùi vị khác thường. Vân Phi Dương không nghĩ ra, sau cùng đứng dậy đi qua. Lương âm thấy thế, vội vàng hô, uy, ngươi còn muốn đi vào á? Ngươi sợ ta? Lương âm ập úng lên, nàng là thật sợ. Dù sao chết đám hung thú này, theo thể trạng đến xem, tu vi khẳng định không yếu hơn mình, có thể giết chết chúng nó. Hung thủ có lẽ là đầu càng cường đại hung thú, có lẽ thì tàng trong sơn động. Vân Phi Dương nói, ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta. Nói bước qua vô số cố thi thể. Lương âm vốn là không muốn đi, nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương một điểm không sợ, sau đó nắm tay, lấy hết dũng khí đuổi theo. Đồng thời nói, ta mới không sợ. Câu nói này giống như tại nói cho Vân Phi Dương không nên coi thường chính mình, lại tốt voi tại tự an ủi mình. Siêu thần yêu nhiệt 768, chương 68 chư thần vẫn lạc. Chương 68 chư thần vẫn lạc. Vân Phi Dương cùng Lương âm dẫm qua thi thể trải rộng thông đạo, tiếp tục hướng phía trước phương tiến lên. Làm hai người đi mấy trăm bước, hiện ra trước mắt là một chỗ thạch điện. Đây là một tòa cung điện khổng lồ, chúng dựng đứng 12 cây trụ lớn, có càng nhiều thi thể hoành nhóm, số lượng chừng mấy trăm con. Lít nha lít nhít, chúng nó cùng bên ngoài giống nhau, không khỏi bị phá tan thành từng mảnh. Mảnh vỡ cùng ngũ tạng lục phủ lộn xộn tán rơi xuống đất. Trên sàn nhà không có vết máu, trong không khí cũng không có cái gì mùi thối, tràn ngập ruột gì khí tức khủng bố, phảng phất một tòa hung thú mộ địa. Vân Vân Phi Dương nhìn lấy thi thể trải rộng cung điện, Lương âm cưỡng chế suy nghĩ muốn nôn mửa xúc động, run rẩy nói, ta chúc ta hay là đi thôi, nơi này thật là khủng khiếp, nàng thực sự không chịu nổi. Vân Phi Dương lắc đầu nói, không thể đi. Vì cái gì? Lương âm mờ mịt. Vân Phi Dương chỉ hướng về phía trước tít ngoài rìa vách đá, nói, ta cần vật kia. Lương âm thuận hắn chỉ phương vị nhìn lại, liền thấy cung điện vách đá khe hở ở giữa sinh trưởng một chủng loại giống như linh chi dược tài. Sau đó ngạc nhiên nói, đây là cái gì địa linh chi Vân Phi Dương đứng dậy đi qua. Lần này xin phép nghỉ ra ngoài. Mục đích chính là vì vật này. Bây giờ tại thần bí trong cung điện phát hiện. Hắn là sẽ không đi. Mặc dù phía trước chết thảm hung thú phục sinh. Ngăn trở chặn đường chính mình. Hắn cũng muốn đi qua. Đem địa linh chi nắm bắt tới tay uy uy. Chờ ta một chút nha. Lương Âm vội vàng đuổi theo, theo thật sát phía sau hắn. Trải rộng tại trong cung điện hung thú cũng sẽ không phục sinh. Vân Phi Dương cùng Lương Âm rất thuận lợi đi ở chính giữa. Nhưng mà, coi bọn hắn đi qua vô số cố thi thể. Đi đến trong cung điện khu vực. Dưới chân xoát hiện ra từng vệt lưu quang. Trận pháp Vân Phi Dương biến sắc. Lúc này muốn chảnh Lương Âm lui lại. Lại thì đã trễ. Lưu quang xông ra. Trong nháy mắt đem hai người bao phủ chúng. Cảnh tượng trước mắt phát sinh biến đổi lớn. Tàn khuyết thi thể biến mất. Hóa thành hư vô như có như không cảnh giới. Nhìn thấy tràng cảnh biến hóa. Lương Âm quá sợ hãi. Lúc này phải nhờ vào hướng Vân Phi Dương. Đã thấy hắn ngây ngốc đứng đấy. Ánh mắt đờ đẫn. Phảng phất mất đi ý thức. Uy uy Lương Âm đưa tay tại trước mắt hắn ơ. Lại không có bất kỳ phản ứng nào. Nhất thời hoàng hốt nói. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi làm sao Vân Phi Dương nghe không được tiếng kêu. Giờ phút này hắn đã lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh chúng. Đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Đồng thời nhìn thấy tràng cảnh cùng Lương Âm khác biệt. Là một phen khác cảnh tượng mà lại. Theo hắn lâm vào huyễn cảnh. Nhịp thiên quyết tự hành vận chuyển. Thuận kinh mạch hình đại tiểu chu thiên. Ngoại giới. Chết đi vô số hung thú bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong cung điện truyền ra ô ô tiếng rên rỉ. Thân ở trong trận pháp Lương Âm nghe được ngoại giới truyền đến âm thanh âm. Xác định đây không phải tin đồn. Sau đó không khỏi lạnh run. Kìm lòng không được hướng về Vân Phi Dương bên người dựa vào. Nhanh khóc dòng nói. Ngươi đến cùng làm sao? Ngươi có phải hay không lại tại gạt người? Lại đang trêu đùa ta Vân Phi Dương không có lừa nàng. Cũng không trêu đùa nàng. Giờ phút này hắn thân ở cao vạn trượng hư không. Vị trí không gian không ngừng vỡ nát đổ sụt. Ở trên đỉnh có một cái vòng xoáy khổng lồ xoay quanh. Theo nó chuyển động. Thiên địa chấn động. Vạn vật tịch diệt. Tựa như ngày tận thế. Tại vòng xoáy phía dưới. Vô số tu vi cao thâm cường giả treo giữa không trung. Quanh thân phát ra hào quang lóa mắt. Đem bầu trời phủ lên ngũ thải tân phân thuần dương thần ma ha thần phong thần. Lôi thần những cường đại đó đến để phàm nhân ngạt thở võ giả. Vân Phi Dương nhận biết. Chính là thần giới đứng đầu cường giả. Những người này giống như cũng không có phát hiện Vân Phi Dương. Bọn họ ngửa đầu nhìn về phía trong hư không không ngừng khuyết trương lớn nước xoáy. Mỗi người trong ánh mắt lóe ra chấn kinh chi sắc. Biểu hiện trên mặt cũng dị thường cứng ngắc. Giống như nhìn thấy kinh hãi thế tục một màn bọn họ thấy cái gì Vân Phi Dương nhìn về phía vòng xoáy. Lại cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ cảm thấy vòng xoáy bên trong một vùng tăm tối. Loại cảm giác này thực sự khó chịu. Cho nên giống to. Thuần Dương lão nhi. Ma ha đầu hói. Các ngươi thấy cái gì thanh âm tại không gian truyền lại. Khó có thể quấy nhiễu mọi người. Đáng giận Vân Phi Dương muốn đi qua. Phát hiện mình căn bản không thể động đậy ha ha ha ha bỗng nhiên. Hắn nghe được Thuần Dương thần cười như điên. Hắn thần quân nhóm cũng theo cười rộ lên. Cười rất nhiều mi trắng. Cười rất điên các ngươi Vân Phi Dương cả giận nói. Đến cùng thấy cái gì xoát đột nhiên. Thuần Dương thần tay áo dài vung lên. Hóa thành Thuần Dương chi khí phóng tới vòng xoáy khổng lồ. Ma ha thần cùng vô số cường giả cũng điên cuồng bổ nhào qua. Gần như trăm tên đứng đầu cường giả phóng thích thần lực. Đem thương không phủ lên ầm ầm sóng dậy nhưng mà. Coi bọn hắn vọt tới vòng xoáy chỗ. Lại nhao nhao phai mờ. Thần lực hóa thành phấn đi đầu mười mấy tên cường giả phai mờ. Khó có thể ngăn cản kẻ đến sau. Bọn họ tốt giống như thiêu thân. Biết rõ là lừa. Vẫn phấn đấu quên mình bổ nhào qua. Theo càng ngày càng nhiều cường giả vẫn lạc. thần lực hóa thành bột phấn, dần dần bao trùm phiến khu vực này, phảng phất bông tuyết đầy trời. Chư thần vẫn lạc mắt thấy từng cái nhận biết cường giả hôi phi yên diệt, Vân Phi Dương thần sắc hãi nhiên. Bọn họ đều là thần giới đứng đầu cường giả, dù là chính mình trạng thái toàn thịnh, cũng chỉ có thể đem đánh bại, lại không cách nào làm đến mạt sát. Vòng xoáy bên trong đến cùng chất chứa cái gì lực lượng, trong khoảnh khắc để bọn hắn hôi phi yên diệt, liền thần hồn đều triệt để vỡ nát, không có khả năng luôn luôn bất cần đời. Vân Phi Dương tâm linh bị rung động thật sâu. Loại cảm giác này từ khi trèo lên đỉnh chiến thần chi vị, mặc dù đối mặt vô số cường giả chấn áp, đều không từng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một tên uyển chuyển dáng người nữ nhân xuất hiện tại vòng xoáy hạ. Nàng dẫm lên ngũ thải vân liên, tử khí bao phủ quanh thân, thấy không rõ tướng mạo, cho người ta một loại hư vô mờ ảo cảm giác. Cửu thiên thần nữ nữ nhân này, Vân Phi Dương nhận biết. Năm đó đem nàng cửu thiên chi địa đánh nát ba cái, bị đuổi giết thật lâu, nàng này là đời thứ nhất thần chủ chi nữ, thực lực thâm bất khả chắc. Có lẽ Vân Phi Dương âm thầm suy đoán, lại nhìn thấy tử khí bao phủ nữ tử chỉ có xếp bằng ở ngũ thải vân liên bên trên, trong tay cầm xuất ra một bức họa, thân thể dần dần mơ hồ, thần lực vỡ nát. Không, Vân Phi Dương cả người đều ngốc. Thần giới đời thứ nhất thần chủ chi nữ, ngay cả mình cũng không dám quá phận đắc tội nữ nhân, vậy mà cũng chết ong ong. Nhưng vào lúc này, vỡ nát hình ảnh biến mất, Vân Phi Dương trở lại hiện thực, tự chủ vận chuyển nhịp thiên quyết dừng lại. Ngoài giới thi thể không hề run rẩy, kỳ quái trận pháp nhàn nhạt ảm đạm, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ đến cùng thấy cái gì? Bọn họ vì sao lại chết? Vân Phi Dương ôm đầu, giận dữ hét: ai có thể nói cho ta biết thần giới cường giả vẫn lạc trước, hiện ra chấn kinh, cho hắn tạo thành cử đại tinh thần tra tấn. Bởi vì hắn thực sự muốn biết vòng xoáy bên trong đến cùng có cái gì, làm cho chư thần kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi chịu chết. Nhưng mà bí mật này theo trận pháp biến mất, nhất định không cách nào để lộ. Lương Âm bị Vân Phi Dương đột nhiên giống to giật mình, run rẩy nói: Ngươi đang nói cái gì? Siêu thần yêu nghiệt 769, chương 69 không hiểu chi mê, chương 69 không hiểu chi mê đáng giận. Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền, không để ý đến Lương Âm, trực tiếp hướng đi cung điện ở mép, sau đó thọc sâu nhảy lên, đem đã thành hình địa linh chi gỡ xuống, cũng nói thầm: thần giới chẳng lẽ chính là như vậy diệt vong a? Nghĩ đến đây, hắn quay lại nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, cũng rốt cuộc minh bạch là sao chết nhiều như vậy hung thú, không có một chút xíu máu. Bởi vì nơi này khẳng định bố trí thì huyết hồi quang trận, duy trì trận pháp quan trọng cũng là huyết dịch. Là ai bố trí cố ý chuẩn bị cho ta thì huyết hồi quang trận? Nhưng là chứa đựng đi qua hình ảnh, chỉ có thần giới người có khả năng phát động. Đây nhất định là cách nào đó cường giả bố trí, chính mình trong lúc vô tình lại tới đây. Có lẽ không phải trùng hợp, có lẽ tồn tại một loại nào đó nhân quả quan hệ. Xem ra phải thật tốt đi nghiên cứu lịch sử thần giới, Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Sau đó bắt lấy Lương Âm tay nhỏ nói: chúng ta đi thôi. Liên tiếp xuất hiện quái tượng để Lương Âm tâm thần hoảng hốt. Vân Phi Dương bắt lấy tay nàng, cũng không có phản xạ có điều kiện giãy giụa, ước gì mau mau rời đi khủng bố như thế địa phương. Hai người rời đi thạch điện không bao lâu, lưu giữ trong điện vô số hung thú thi thể nhanh chóng phơi khô, hóa thành ngân sắc bột phấn. Chỗ tối trận pháp cũng sụp đổ, cho đến hoàn toàn biến mất. Ô ô, thạch điện vang lên rủ rỉ thanh âm, cho người ta một loại giải thoát cảm giác, lại hình như song thành một loại sứ mệnh. Thả ra ta, Lương Âm mới từ thác nước bên trong nhảy ra, liền hung hăng hất ra Vân Phi Dương, sau đó xấu hổ giận dữ rời đi. Vân Phi Dương cũng không để ý tới nàng, thủy chung nghĩ đến theo về quang trận bên trong nhìn thấy hết thảy. Đi qua ngắn ngủi phân tích, đã có thể khẳng định chính mình đã từng tu luyện 3000 năm thần giới, thật xong đời là bị vòng xoáy khổng lồ thôn phệ a. Mặc dù thuần dương thần, cửu thiên thần nữ cường giả như vậy, cũng khó có thể chống lại. Đương nhiên, Vân Phi Dương càng để ý là đám người kia đến cùng thấy cái gì mới có thể từng cái sông đi lên chịu chết. Chẳng lẽ vòng xoáy bên trong ẩn giấu đi khó có thể khống chế tham niệm chí bảo? Không có khả năng, hắn phủ định ý nghĩ này. Thầm nghĩ, cửu thiên thần nữ không có sông đi lên, vòng xoáy bên trong khẳng định không phải bảo vật. Cửu thiên thần nữ tại thần giới có cái yêu thích mọi người đều biết, cái kia chính là ra thích cất giữ bảo vật. Nàng nắm trong tay 9 tầng trời, cũng là cất giữ bảo vật không gian. Năm đó Vân Phi Dương sông 9 tầng trời, đến cùng muốn học hỏi kinh nghiệm, hay là muốn đi trộm mấy món tiện tay chí bảo đùa giỡn một chút. Kết quả bị rất nhiều bảo vật vây khốn, rơi vào đường cùng đem Tam Thiên đánh nát mới có thể chạy trốn. Nếu như vòng xoáy bên trong tồn tại khiến người ta mất đi lý tính pháp bảo, cửu thiên thần nữ khẳng định sẽ cái thứ nhất xông đi lên. Kết quả nàng lại xếp bằng ở dưới vòng xoáy, thậm chí đem coi như sinh mệnh đỉnh cấp chí bảo cửu thiên hỏa quyển ném ra bên ngoài. Cái này quá không thể tưởng tượng. A, Vân Phi Dương thực sự không nghĩ ra, sau cùng đầu kêu to lên. Nhân sinh lớn nhất thống khổ, chỉ sợ sẽ là hắn loại này nhìn như hiểu được thần giới vẫn lạc đầu đuôi, nhưng lại xuất hiện rất nhiều nan giải chi mê. Có bệnh. Lương Âm đi ở phía trước, lạnh lùng lườm hắn một cái. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Vân Phi Dương khống chế tâm tình, dần dần tỉnh táo lại. Vô luận thần giới diệt vong, chư thần vẫn lạc, còn là vòng xoáy bên trong tồn tại cái gì, đều cùng hiện tại chính mình không quan hệ. Chỉ có thể chờ đợi về sau tu vi không ngừng cường đại, mới có năng lực đi thăm dò. Vừa nghĩ đến đây, Vân Phi Dương không hề hao tâm tốn sức suy nghĩ, vui mừng nói, tìm tới địa linh chi về sau, chỉ còn lại hỏa dung thảo. Hắn mở miệng hỏi Lương Âm, mảnh rừng núi này có núi lửa hay không núi lửa? Lương Âm ngừng chân, hơi hơi suy tư nói, không có chứ. Phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày lại, căn cứ Liễu Nhu nói, hỏa dung thảo chỉ có tại hỏa thuộc tính nồng đậm địa phương mới có thể sinh trưởng khả năng. Lương Âm nói, ta chỉ biết là hỏa viêm quận bên trong có thành bầy núi lửa. Vân Phi Dương vui vẻ nói, hỏa viêm quận ở nơi nào? Ngươi muốn đi u v quy quy mơ? Lương Âm chỉ hướng phía tây nói, theo phương vị này tiến lên đi 7000 dặm đường liền đến. 7000 dặm? Vân Phi Dương chừng to mắt nói, xa như vậy? Lương Âm bĩu môi nói, chúng ta Đông Lăng quận cùng gần đây Thiên Vũ quận cũng có 3000 dặm lộ trình đây. Vạn thế đại lục diện tích rộng lớn vô biên, có phần hàng trăm hàng ngàn quận, mà quận cùng quận ở giữa cách nhau rất xa, thậm chí có ngăn cách đại hải, khoảng cách có thể đạt tới đến mấy vạn dặm. Võ giả đi bộ đi qua là rất bi kịch. Vân Phi Dương nói, lại xa cũng muốn đi. Ngươi muốn đi hỏa viêm quận? Lương Âm giật mình không thôi. U V K W W M. Vân Phi Dương nghiêm túc gật đầu. Dù là hỏa viêm quận không có hỏa dung thảo, hắn cũng muốn đi. Chí ít có đầu mối, không đi còn không có đầu mối. Dù sao, cứ như vậy đi tại giữa rừng núi, không có khả năng tùy tiện thì có thể đụng tới hỏa dung thảo rát. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng chân, bởi vì phía trước cách đó không xa có một mảnh màu đỏ bùn đất. Trên bùn đất còn phủ đầy đỏ thấm tiểu thảo, số lượng chừng hơn 10 gốc. Căn cứ Liễu Nhu hình dung, hiển nhiên đúng là mình muốn tìm hỏa dung thảo. Ta đi. Vân Phi Dương chừng to mắt, chợt nỗ lực xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, phía trước quả nhiên mọc ra hỏa dung thảo. Sau đó sụp đổ nói, thì ra thật đi tới liền có thể gặp được. A, muốn cái gì tới cái đó, không còn như thế thoải mái sự việc. Cho nên Vân Phi Dương mừng rỡ như điên sông đi lên. Sau đó, khi hắn vừa mới chân đạp tại màu đỏ trên bùn đất, mặt đất đột ngột run rẩy lên, ầm ầm màu đỏ bùn đất như dung nham quay cuồng lên. Vị trí trung tâm đột nhiên duỗi ra một cái đầu không tệ, là một cái đầu hơn nữa còn là một cái rất đại não túi cũng có nhân loại ngũ quan. Chỉ là con mắt trống rỗng, bộc lộ ra rủi gì hồng quang. Cùng lúc đó, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt đề cao. Hồng Nê Viêm Nhân Lương Âm thấy thế, thần sắc đại biến. Vân Phi Dương nửa đường phanh lại, hướng lui về phía sau mấy bước. Tiếp theo linh lực phóng thích, trên mặt hiện ra ngưng trọng. Nhân cái này đột nhiên xuất hiện đầu phát ra khí tức cường đại, hình người đầu chậm chậm dâng lên, theo hồng thổ không ngừng tụ tập, hình thành một cái thân thể khổng lồ. Sau đó lại bắt đầu hình thành tay cùng chân, thể trạng chừng cao 4-5 mét. Hô hô hô, Hồng Nê Viêm Nhân dần dần thành hình về sau, một cỗ nóng rực khí lãng bao phủ bốn phía. Hoa cỏ trong nháy mắt khô héo khô cạn, chạy mau Lương Âm lúc này hô, thi triển thân pháp hướng về sau rút lui. Hồng Nê Viêm Nhân đúng vậy, vì hiếm thấy hỏa hệ sinh vật, chiến đấu lực hoàn toàn không kém hơn nhị phẩm hung thú. Nhưng mà nàng chạy không bao lâu, nhìn lại, phát hiện Vân Phi Dương cũng không có chạy, vẫn đứng ở nơi đó. Sau đó la lớn, ngươi ngốc à, còn không nhanh chạy. Vân Phi Dương không để ý nàng la lên, cũng không có chạy trốn. Bởi vì mười mấy gốc hỏa dung thảo giờ phút này ngay tại Hồng Nê Viêm Nhân phía sau, chính mình nhất định phải lấy xuống một gốc. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương chân đạp thân pháp, ngừng lại một chút Hồng Nê Viêm Nhân phía sau, chịu đựng nóng rực khí lãng, nhô ra tay chụp vào hỏa dung thảo. Lương Âm thấy thế sụp đổ nói, tên này điên siêu thần yêu nghiệt. 770 chương 70 nguy hiểm trùng điệp. Chương 70 nguy hiểm trùng điệp. Hồng Nê Viêm Nhân là có chút hiếm thấy hỏa hệ sinh vật, hình thành hỏa diễm kinh khủng dị thường, xa so với ý chí tháp loại kia nóng rực mạnh hơn nhiều. Vân Phi Dương lấy tay nắm tới, da thịt trong nháy mắt đỏ bừng, bị phỏng. Cùng lúc đó, tóc đen nhân quá gần tiếp xúc sóng nhiệt bị nóng quyển trớ ngoặt. Nếu không có điều động linh hạt bên trong tất cả năng lượng, hắn chỉ sợ giờ phút này đã sớm thành đầu hói. Đối mặt mãnh liệt nhiệt độ, Vân Phi Dương cũng không có lùi bước, cắn răng đem linh lực toàn bộ tập trung cánh tay phải. Cuối cùng đột phá sóng nhiệt phạm vi, chộp vào hỏa dung thảo bên trên. Hắn dùng lực kéo một cái, đem hỏa dung thảo theo trên lưng cứ thế mà rút ra. Sau đó hướng phía sau lùi gấp, bởi vì linh lực toàn bộ tập trung trên cánh tay, lông mày cùng tóc đều bị trêu chọc hắc, bộ dáng rất thê thảm. Ô ô ô, nhưng vào lúc này, Hồng Nê Viêm Nhân hoàn toàn thành hình. Ý thức được tên nhân loại này nhổ đi chính mình ẩn dục nhiều năm hỏa dung thảo, lúc này giơ lên đỏ cánh tay màu đỏ vung tới, nhiệt độ càng là thẳng tắp tăng vọt. Đáng tiếc là, thì trong nháy mắt xuất thủ, Vân Phi Dương sớm đã dấm lên loạn đôn tạp quái bộ thoát đi. Hắn đuổi kịp Lương Âm, một phát bắt được tay nàng, như gió biến mất tại giữa rừng núi. Như thế cử động không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp. Hỏa dung thảo chính là Hồng Nê Viêm Nhân của quý, bị người vứt đi một gốc, để nó gần như điên cuồng. Sau đó bùn đất hình thành thân thể, gầm thét đuổi theo. Những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối không khỏi bị nóng rực khí lãng nuốt hết. Ầm ầm, Vân Phi Dương không nhìn tay phải bị phỏng mang đến thống khổ, dắt lấy Lương Âm phi nước đại tại giữa rừng núi. Tốc độ có thể nói đạt đến cực hạn, nhưng cũng có thể so với nhị phẩm hung thú Hồng Nê Viêm Nhân so ra, còn kém xa lắm à. Chỉ chốc lát, khoảng cách song phương chỉ có mấy trăm mét, thoát không nổi. Ý thức được bùn viêm người theo đuổi không bỏ, Vân Phi Dương rất xoắn xuýt. Trước bị một đầu sư thú truy, hiện tại lại bị một bãi lửa bùn truy, chính mình chưa từng nhận qua như thế ủy khuất. Còn là không có thực lực, Vân Phi Dương hận không sai nói. Nếu như có thể khôi phục lại kiếp trước tu vi, đừng nói màu đỏ quái vật, coi như đổi lại thần giới thần thú, cũng có thể đem tay không ngược sát mượn nhờ ma linh thảo luân phiên đột phá, nhẹ nhóm giải quyết Hà Nhân Quốc dạng này vũ chi lực thất đoạn. Nhưng hắn trung quy vẫn là yếu. Dù sao, chấn áp vạn năm, dài dằng dặc mà thống khổ, có thể còn sống sót cũng không tệ. Muốn khôi phục đã từng tu vi, chẳng khác nào bắt đầu lại từ đầu, nhanh đưa thảo ném A Lương Âm Mau tức khóc. Hồng Nây Viêm Nhân còn không thành hình trước, vốn là có thể thoát đi. Tên kia hết lần này tới lần khác nhất định phải đi mò con hổ cách mông, còn tại trên lưng nhổ cỏ. Giờ có khỏe không? Đem nó cho làm phát bực đi. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không vứt bỏ Hỏa Dung Thảo. Hắn sắt lấy Lương Âm một đường phi nước đại, đồng thời dò xét cảnh vật chung quanh. Ngay tại Hồng Nây Viêm Nhân sắp đuổi theo, khoảng cách song phương không đủ 100 mét thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có một mảnh hồ. Ha ha, trời không tuyệt đường người. Vân Phi Dương ôm lấy Lương Âm tiến lên, tiêu sái nhảy lên một cái, chợt liền gặp hai người phù phù một tiếng rơi vào trong hồ, tói lên vô số bọt nước. Hồng Nây Viêm Nhân thuộc về hỏa thuộc tính sinh vật, đối nước vô cùng kiêng kỵ, cho nên chỉ có thể đứng ở bên bờ, không ngừng vung vẩy cánh tay, phát ra ô ô thanh âm, tựa như rất phẫn nộ. Hoa Vân Phi Dương theo trong nước thò đầu ra, nhìn thấy Hồng Nây Viêm Nhân không dám xuống nước, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà Lương Âm còn phù ở trong nước, cắn răng nói: ngươi có phải bị bệnh hay không, đừng chậm trễ thời gian, nhanh bơi tới bờ bên kia đi. Đáng giận, Lương Âm nhẫn cơn giận, chậm rãi hướng bờ bên kia bơi đi. Nhưng mà giờ phút này nàng hoàn toàn không biết, đáy hồ đang có một đầu cùng loại với cá sấu hung thú chính chậm chạp tới gần. Ủa ủa, trong nước xuất hiện chút ít bọt khí. Vân Phi Dương như là ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, chợt đem Lương Âm bắt tới. Ngươi! Lương Âm xấu hổ giận dữ không thôi. Lại vào lúc này, nghe được hoa một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, mặt hồ lộ ra một cái khủng bố đầu, sau đó bồn máu miệng rộng, hiển lộ ra sắc bén hàm răng, mang theo buồn nôn mùi vị đánh tới. A Lương Âm hét lên một tiếng, dọa đến nhào vào Vân Phi Dương trong ngực. Bành đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lương Âm quay người nhìn lại, gặp Vân Phi Dương cánh tay đã vươn vào cá sấu thú bên trong miệng. Đối phương hàm răng còn hung hăng cắn cánh tay hắn, máu tươi rơi lã chã, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt nước. Ồ sơ qua, cá sấu thú phát ra thống khổ thanh âm, sau đó hé miệng, hướng phía sau ngã quỵ đi qua, làm Vân Phi Dương cánh tay hoàn toàn hiển lộ ra. Lương Âm mới nhìn đến trong tay hắn lại nắm một cây truy thủ. Đi mau! Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn, nhìn đau khổ hướng đối diện đi qua. Tuy nhiên đem cá sấu thú xử lý, nhưng cánh tay bị cắn một chút còn là rất đau. Mảnh này hồ rất lớn, đi qua dài rằng giặc du động, hai người rốt cuộc leo lên bờ. Bất quá vừa sau khi lên bờ, Vân Phi Dương liền suy yếu ngã trên mặt đất, mí mắt nặng nề, cuối cùng khổ cực đắc hôn mê. Này này, ngươi tỉnh nha ngươi, ngươi có phải hay không lại giả vờ bị thương? Lương Âm thất kinh quơ Vân Phi Dương, mà cái sau thật thụ thương, cũng không phải là lừa dối thương tổn. Dù sao đoạt Hỏa Dung Thảo lúc cánh tay tổn thương, giết chết cá sấu thú lại bị cắn thương tổn, mà cực kỳ càng mấu chốt là trải qua linh hạt điều động, năng lượng sớm đã hao hết. Đùng đùng không dứt củi lửa thiêu đốt thanh âm đem hôn mê thật lâu Vân Phi Dương bừng tỉnh. Hắn suy yếu mở ra hai con ngươi, mới phát hiện mình nằm trong sơn động, cánh tay còn truyền đến kịch liệt đau đớn. Tê, hắn hít một hơi lãnh khí. Ngươi tỉnh a? Lương Âm vội vàng lại gần, trên gương mặt xinh đẹp mừng rỡ. Vốn là nàng rất chán ghét Vân Phi Dương, nhưng bây giờ lại vô cùng quan tâm, bởi vì thân ở nơi núi rừng sâu xa, mất phương hướng, nếu có không hay xảy ra chết mất, chính mình còn dựa vào ai đi đây? Ngươi, ngươi là ngu ngốc sao? Vân Phi Dương nỗ lực đứng dậy, ý thức được hiện tại là đêm tối, yếu ớt nói: nhanh đưa lửa tắt diệt, nếu không rất dễ dàng dẫn tới hung thú. Lương Âm vừa nghĩ cũng đúng, vội vàng đem củi rút ra. Hỏa thế trong nháy mắt yếu dần, cho đến dập tắt, mới ập a ập úng nói: ngươi, Ngươi không sao chứ, ta cần phải thật tốt điều dưỡng. Vân Phi Dương hiện lên ngồi xếp bằng tư thế, vận chuyển nhịp thiên quyết được đại tiểu chu thiên, cũng dặn dò giữ vững đồng khẩu, không nên quấy rầy ta. Cắt. Lương Âm lườm hắn một cái, nhưng vẫn là đi đến đồng khẩu ngồi xuống, trong tay cầm Vân Phi Dương dao găm, mở to sáng ngời mắt to, cẩn thận nhìn chằm chằm ngoài động một ngọn cây cọng cỏ. Ngao giống ngoại giới, khi thì truyền đến tiếng sói tru, khiến người ta rùng mình. Lương Âm nắm thật chặt dao găm, tâm lý cầu nguyện, tuyệt đối đừng tới, để tên này thật tốt điều trị thương thế. Nàng hiện tại vô cùng ỷ lại Vân Phi Dương, dù sao vị trí khu vực là nơi núi rừng sâu xa, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cường đại hung thú. Chính mình khi dễ hạ cấp hung thú vẫn được, đối mặt cao cấp chỉ có thể dựa vào tên này. Nhưng mà Lương Âm yên lặng cầu nguyện cũng không có hiệu lực. Sói tru càng rõ ràng, rất nhanh nghe phía bên ngoài truyền đến xào xạc bước chân, từng đôi xích hồng sắc rượu gì con mắt theo bụi cỏ chỗ tối xuất hiện. Lương Âm tâm nhất thời hoa lạnh. Nàng có thể khẳng định đây là bầy sói, mà lại còn phát hiện mình không tệ. Ngoài động không ngừng tụ tập sói thú, số lượng đã vượt qua mấy chục con. Chúng nó có thể phát hiện hai nhân loại, cũng là bởi vì trong động vừa rồi lấp lóe hỏa quang siêu thần yêu nhiệt. 771 chương 71 cứu binh đến giúp. Chương 71 cứu binh đến giúp. Làm sao bây giờ? Lương Âm đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, mượn nhờ ánh trăng có thể thấy rõ đối phương giờ phút này đã tiến vào tính tỏa trạng thái, khẳng định không thể phân tâm. Liều nàng đi đến cửa động, triệt tiêu vỡ vụn ốm tay áo, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt dao găm, trong đôi mắt đẹp càng là lóe ra lạnh lùng, hiển nhiên làm tốt chống cự chuẩn bị. Bất quá tâm lý thầm suy nghĩ, tên kia nhanh thức tỉnh đi. Giống lang hào âm thanh trận vang lên. Sư hoa, từng đầu tráng kiện sói hoang theo giữa rừng núi đi ra, ướt áp cái mũi phun trào bạc khí, con mắt lấp lóe hồng mang, răng nanh hiển lộ ra đến mức dị thường âm u. Những thứ này sói hoang chỉ là phổ thông hung thú, thực lực cũng không mạnh, để Lương Âm hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng mắt thấy càng ngày càng nhiều sói hoang từ trong bóng tối xuất hiện, lại là đắng chát không thôi. Bàn về đơn đả độc đấu, tự mình có thể diệt đi sói hoang, nhưng nhiều như vậy cùng tiến lên, khẳng định sẽ bị tươi sống mệt chết. Ngao, đột nhiên vang dội lang hào âm thanh xẹt qua hư không. Mấy chục con sói hoang phảng phất tiếp thu được chỉ lệnh, nện bước mạnh mẽ tứ chi, điên cuồng xông lại. Chết Lương Âm bạo phát vũ chi lực ngũ đoạn, sơ truy thủ lên đâm đi qua, cắm ở đầu tiên vọt tới sói hoang trước ngực, tiếp theo rút về dao găm, vung ra một đạo lưu quang, vạch phá con thứ hai sói hoang chân trước. Phù phù, con thứ hai sói hoang sau khi bị thương, bị mất mạng tại chỗ. Cái này Lương Âm nhất thời khẽ giật mình, chính mình chỉ là quẹt làm bị thương nó, làm sao lại chết đâu? Chẳng lẽ dao găm bên trên có độc? Lương Âm đoán đúng, cái này cây truy thủ là triệu tự, phía trên dính lấy một hơi đoạn hồn tán, có thể nói kiến huyết phong hầu không có nghĩ tới tên này còn có như thế áp độc binh khí, thật sự là vô sỉ. Lương Âm xem thường một phen Vân Phi Dương, nhưng cũng lòng tin tăng nhiều, nhiều lần vung vẩy lên dao găm tới, xoát xoát ngao ngao. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 đầu sói đói bị đánh giết. Lương Âm không những không có giã rời, ngược lại càng giết càng hăng. Bởi vì nàng huy động dao găm thủ pháp, bắt nguồn từ Vân Phi Dương sửa đổi tiên pháp tinh giản hậu chiêu thức, tốc độ cùng uy lực so trước kia đề cao không ít, linh lực cũng giảm rất nhiều. Tên này Lương Âm rất chán ghét Vân Phi Dương, nhưng không thể không thừa nhận đối phương rất xuất sắc, chí ít tại cải biến vũ khí phương diện tới nói. Ngao ô, lại có vài đầu không sợ chết sói hoang vọt tới. Lương Âm cũng là giết đỏ mắt, lần nữa vung vẩy dao găm. Nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh. Vốn bị quẹt làm bị thương hẳn phải chết sói hoang, lại không có ngã xuống, kéo lấy thương tổn nhào tới Lương Âm biến sắc. Lúc này muốn tách rời khỏi, lại chưa kịp, cuối cùng bị vuốt sói vạch phá vai trái, máu tươi nhuộm đầy vỡ vụn y phục. Nàng chịu đựng thương tổn, đá một cách bay ra ngoài cái kia đầu sói đen, cũng đem một đầu khác sói hoang ám sát, che lấy vết thương lui lại một bước. Nói, là sao không chết ngu ngốc? Đúng lúc này, Vân Phi Dương suy yếu mở ra con ngươi, quăng ra một bao thuốc bột. Nói, dao găm phía trên độc không, nhanh giải lên. Lương Âm tiếp được thuốc bột, vội vàng mở ra, vẩy vào dao găm bên trên. Vốn là nàng muốn mở miệng hỏi, ngươi vết thương lành lại, thấy đối phương đã nhắm mắt lại, vẫn đang ngồi xếp bằng tu dưỡng. Lúc này mới đem bật thốt lên lời nói nuốt trở về, cũng trở tay tương lai tập sói hoang đâm chết. Vân Phi Dương thương tổn cũng không có tốt, chỉ là hơi khôi phục điểm linh lực, có thể vận dụng linh niệm quan sát ngoại giới đã phát sinh hết thảy. Lương Âm ngăn tại động khẩu, đánh giết sói hoang từng màn, hắn đều nhìn ở trong mắt. Càng mắt thấy nữ nhân kia đem một hơi đoạn hồn tán toàn giải lên, không có chút nào tiết kiệm, ngừng lại là thịt thương yêu không dứt. Dao găm phía trên lần nữa vẩy lên độc phấn sau, Lương Âm lòng tin lần nữa tăng nhiều, vung vẩy dao găm, lần lượt giải quyết lấy đánh tới sói hoang. Giờ phút này nàng, sợi tóc sớm đã lộn xộn, y phục cùng khuôn mặt dính đầy máu sói, giống như một nữ ruộng nắm giữ kiến huyết phong hầu dao găm. Lương Âm hóa thân nữ sát thần bất quá, đánh chết mấy chục con về sau, đàn sói hoang rốt cuộc ý thức được động nhân loại bên trong không dễ chọc, mới thả chậm tốc độ, cho đến dừng lại tiến công. Đương nhiên, bầy sói cũng không hề rời đi, chúng nó vây quanh ở ngoài động, huyết hồng con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm sơn động, giống như muốn cùng người kia loại tiêu hao. Vù vù, Lương Âm nắm lấy dao găm tay rủ xuống, gấp rút thở phì phò, đổ mồ hôi cùng trên gương mặt máu sói hỗn hợp, vừa rơi xuống đến tung tóe trên mặt đất. Tiếp tục nửa canh giờ giết hại, hao phí không ít thể lực. Nhắc tới cũng kỳ, theo Vân Phi Dương tiến vào thông đạo, mắt thấy nhiều như vậy hung thu chết thảm, để cho nàng không ngừng nôn mửa. Bây giờ ngoài động nằm vô số xác sói, máu tươi ngưng tụ, tản mát ra gay mũi mùi máu tươi, ngược lại là không có bất kỳ khó chịu nào. Cái này rất tốt giải thích, bởi vì nàng không muốn chết, mà khi một người đối mặt tử vong uy hiếp lúc, chỗ bộc phát ra tiềm năng khẳng định vô cùng lớn. Không được, Lương Âm nắm chặt dao găm, không có mảy may buông lòng, thầm nghĩ, lại xông lên, ta chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Hắn lúc nào có thể đem thương thế chữa trị khỏi? Chữa trị khỏi? Lương Âm cười rộ lên, cười chính mình quá ngu, tên này thương tổn nặng như vậy, không còn bao lâu thì đến, như thế nào khôi phục? Chính mình ngày hôm nay chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nghĩ tới đây, nàng trong con ngươi lóe ra một vòng dứt khoát, làm tốt cùng sói hoang đánh đến chết quyết tâm. Sưu sưu, đột nhiên mũi tên âm thanh xé gió lên, ngồi xổm ở bên ngoài đếm con giã lang chúng tên ngã xuống đất. Lão đại, trong động có người bên ngoài truyền đến thô cuồng thanh âm. Làm tốt tử chiến, Lương Âm nghe vậy nhất thời mừng rỡ như điên. Nhưng mà sau một khắc lại nghe được bén nhọn thanh âm truyền đến, các tiểu tử, đem những thứ này sói hoang giết chết cho ta. Đem người bên trong cầm ra đến. Đúng, mấy đạo thanh âm cùng nhau vang lên. Lương Âm ngây người, nói, chẳng lẽ là cường đạo không tệ, đột nhiên xuất hiện cứu binh, chính là chạy trốn tại núi rừng bên trong cường đạo. Bọn họ giờ phút này giấu ở trên cây, nhiều lần phóng thích cung tiễn, đánh giết lấy phía dưới bia ngắm, mà tại lại chết vài đầu đồng bạn về sau, còn sót lại sói hoang nhao nhao ngao ô một tiếng, cục đuôi chuồn đi. Xoát xoát xoát, mấy tên khôi ngô hán tử theo trên cây nhảy xuống, thu hồi cung hướng đi sơn động. Một tên thủ hạ còn cười nói, lão đại, có thể xông đến nơi đây. Tất nhiên là toàn chức thợ săn. Trên thân nhất định có đồ tốt, ha ha ha. Lão tử thích nhất cướp toàn chức thợ săn. Đầu mục đi đến trước đồng khẩu. Nhìn thấy máu me khắp người Lương Âm. Ngoài ý muốn nói. Ha ha. Lại là nữ nhân lão đại. Thủ hạ cười xấu xa nói, nữ nhân này tướng mạo khẳng định không tệ nha. Lương Âm hiện tại tuy nhiên rất chật vật, nhưng vẫn khó nén cái kia phần mỹ mạo. Mà lại, tóc đen lộn xộn tản ra, ngược lại bộc lộ ra dị dạng đẹp. Ba, đầu mục một bàn tay đánh dưới tay trên ấp, tức miệng mắng to. Mẹ con chim, ngươi còn có mặt mũi nói. Hôm qua cho ngươi đi bắt cái thủ thương đàn bà. Đều không cho lão tử làm được. Để cho nàng ngay dưới mắt chạy đi thủ hạ ôm đầu. Ủy khuất nói. Lão đại. Hôm qua nữ nhân kia quá tà môn. Ta vừa tới gần. Thì toàn thân bất lực. Cho nên nói. Ngươi là phế vật đầu mục đem thủ hạ đạp đi sang một bên. Sau đó hít mắt. Dâm đãng cười nói. Hắc hắc. Trượt đi một cái. Ngày hôm nay lại gặp được một cái. Lão tử vận đào hoa còn là rất mạnh. Nói, xoa tay đi vào. Đừng tới đây. Lương Âm giơ truy thủ lên, trong đôi mắt đẹp lấp lóe sát khí. Ô, đầu mục nhích miệng cười nói. Vẫn rất có tính khí. Bất quá. Lão tử thích nhất dạng này hăng hái nữ nhân.